Âm nhạc, ngày 17 tháng 10 năm 1902, cảnh sát Paris đã đến hiện trường một vụ án kinh hoàng. Joseph Ribel. Đã bị sát hại tại nơi làm việc của mình. Vì không có nhân chứng, cảnh sát không có nhiều bằng chứng cho đến khi họ phát hiện ra một mảnh kính vỡ có nhiều dấu vân tay đẫm máu. Một điều tra viên đã tìm kiếm thủ công hồ sơ dấu vân tay của đồn cảnh sát và cuối cùng đã tìm thấy sự trùng khớp. Henry Schaeffer, người đã bị bắt vì tội trộm cắp một năm trước, đã bị giam giữ và sau đó đã thú nhận tội giết người. Đây là lần đầu tiên ở châu Âu, các điều tra viên giải quyết tội phạm chỉ bằng cách sử dụng dấu vân tay. Hơn một thế kỷ sau, dấu vân tay vẫn là một trong những loại bằng chứng phổ biến nhất tại tòa án hình sự. Nhưng chúng đáng tin cậy đến mức nào? Con người, giống như các loài leo trèo khác, được sinh ra với các đường gờ nổi và rãnh lõm, không chỉ trên ngón tay mà còn dọc theo bàn tay và bàn chân. Các rãnh ma sát này giúp tạo độ bám chắc hơn, đặc biệt là trên bề mặt ướt và tăng độ nhạy cảm khi chạm vào. Chúng bắt đầu phát triển trong tử cung vào khoảng tuần thứ 7 khi da ở bàn tay và bàn chân sưng lên tạo thành các miếng đệm nhẵn. Vào khoảng tuần thứ 10, các lớp sâu hơn bắt đầu phát triển nhanh hơn các lớp trên cùng, khiến các miếng đệm bị cong và gấp lại. Quá trình gấp này được điều khiển bởi các yếu tố di truyền và môi trường và tiếp tục trong nhiều tháng tiếp theo. Các nhà khoa học vẫn chưa hiểu đầy đủ về các yếu tố môi trường chính xác đang tác động, nhưng chính tính ngẫu nhiên của chúng dẫn đến sự hình thành các mẫu vân tay độc đáo. Trên thực tế, nhiều chuyên gia tin rằng không thể có hai dấu vân tay nào, quá khứ hay hiện tại, lại giống hệt nhau. Chúng thậm chí còn khác nhau ngay cả giữa những cặp song sinh giống hệt nhau. Con người có lẽ đã biết về bản chất riêng biệt của dấu vân tay trong nhiều thế kỷ. Nhưng phải đến cuối những năm 1800, các nhà khoa học mới bắt đầu nghiên cứu và phân loại các đặc điểm khác nhau của chúng. Đến đầu những năm 1900, các công tố viên bắt đầu sử dụng dấu vân tay tại tòa án, làm thay đổi mãi mãi cách các thám tử tiếp cận và phân tích hiện trường vụ án. Ngày nay, các nhà điều tra thường bắt đầu bằng việc tìm kiếm các dấu vân tay có thể nhìn thấy được, bao gồm dấu vân tay do các chất có thể chuyển giao như máu hoặc bụi bẩn để lại, và dấu vân tay nhựa, là dấu ấn trên các vật liệu mềm, dễ uốn như keo trét, sáp hoặc thậm chí là hàng rào mới sơn. Tuy nhiên, hầu hết dấu vân tay không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng được gọi là dấu vân tay tiềm ẩn và bao gồm nước, dầu, protein và muối mà các hoa văn vân gỗ để lại trên bề mặt. Chúng có thể được phát hiện bằng cách rắc một lớp bột mịn bám vào vết nước và dầu. Nếu bề mặt xốp hoặc khó phủ bụi, các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng chất hiện màu hóa học như ninhiron. Chất này phản ứng với các protein do ngón tay để lại. Các nhà khoa học pháp y tiếp tục phát triển các công cụ nhạy cảm hơn và chuyên biệt hơn trên bề mặt. Ví dụ, một kỹ thuật thử nghiệm sử dụng điện tích để thu thập sự ăn mòn mà muối dấu vân tay để lại trên kim loại, ngay cả khi chúng đã được lau sạch. Sau khi thu thập được dấu vân tay, các điều tra viên sẽ bắt đầu đối chiếu chúng với những nghi phạm tiềm năng. Trong một số trường hợp, các điều tra viên sẽ sử dụng hệ thống máy tính tự động có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm các kết quả trùng khớp có thể tìm thấy trong cơ sở dữ liệu dấu vân tay quốc gia. Sau đó, các chuyên gia được chứng nhận sẽ so sánh các chi tiết nhỏ trên dấu vân tay, như cách các đường vân phân nhánh và giao nhau cũng như khoảng cách giữa các lỗ chân lông dầu. Bất kỳ kết quả nào cũng phải được một chuyên gia thứ hai xác minh một cách mù quáng trước khi thông tin được chuyển giao cho các sở tư pháp. Thực tế là dấu vân tay của mỗi cá nhân là duy nhất khiến chúng trở thành bằng chứng đặc biệt mạnh mẽ trong các vụ án hình sự. Tuy nhiên, hệ thống này không phải là hoàn hảo. Bản in thường bị nhòe, méo mó hoặc chồng lên các bản in khác, khiến việc đối chiếu trở nên khó khăn hơn và dễ xảy ra sai sót. Một nghiên cứu năm 2011 phát hiện ra rằng các chuyên gia về dấu vân tay đã nhận dạng sai hai dấu vân tay khác nhau là trùng khớp với nhau 1%. Mặc dù điều này có vẻ thấp, nhưng mức án dành cho một bị cáo bị buộc tội oan lại rất cao. Hơn nữa, không có tiêu chuẩn chung nào về số lượng chi tiết G mà các chuyên gia phải phân tích để đưa ra kết quả trùng khớp. Nhiều nhà điều tra nhấn mạnh rằng không nên kết án chỉ dựa trên bằng chứng dấu vân tay. Vì những lý do này, các chuyên gia pháp y tiếp tục làm việc để cải thiện và chuẩn hóa quy trình lấy dấu vân tay. Xét cho cùng, khi nói đến việc điều tra tội phạm, dấu vân tay chắc chắn đã để lại dấu vết. Một cách tuyệt vời để duy trì trí óc khám phá của bạn nhạy bén là thông qua các bài học tương tác của Berylin. Berylin có các khóa học logic được thiết kế để thử thách và cải thiện kỹ năng tư duy phản biện và lý luận của bạn. Truy cập berylin.org/tet để được dùng miễn phí 30 ngày và giảm giá 20% cho gói đăng ký hàng năm.